Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348, đánh cuộc đua. Sở Từ dù sao cũng là vừa tới nơi này. Đối nơi này người không quá quen thuộc. Nhưng nếu là có tiếng người chính trực, hẳn là rất nổi danh. Chỉ cần thoáng hỏi thăm sẽ biết. Hơn nữa nhìn hàng xóm này vội vàng gật đầu bộ dáng, liền biết này mà tiền hẳn là chưa nói dối. Bởi vậy, Sở Từ trước ứng hạ, theo sau, Sở Từ không trực tiếp hồi phúc Duyên Đài, mà là trước xác định vị kia làm chứng lão tiên sinh. Thế mới biết kia lão tiên sinh trước kia đương quá binh, là cái người bảo thủ, sau lại làm lão sư. Đem thanh danh xem rất nặng, ngày thường một chút chỗ tốt đều không vui chiếm, đừng nói là ngàn nguyên giấy nợ, liền tính là đưa cho hắn một đống phòng ở, hắn đều sẽ không muội hạ. Có chút người cả đời là vì tiền tài tồn tại, có chút người cả đời lại là vì về điểm này lương tâm tồn tại. Cả đời kiên trì tín ngưỡng cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh vỡ. Bởi vậy đương xác nhận lão tiên sinh nhân phẩm lúc sau, Sở Từ dứt khoát viết giấy nợ, cùng má tiền cùng nhau, đem sự tình cùng này lão tiên sinh nói một lần. Được hắn bảo đảm, trận thi đấu này xem như bắt đầu rồi. Này tả hữu trên dưới thêm lên hơn 10 hộ nhân gia, buổi tối lại có người ghé vào cùng nhau nói chuyện trời đất. Bởi vậy màn đêm buông xuống, mạc tiến đến thời điểm Phúc Duyên Đài cùng đi tới tiệm cơm, chuyện này nháo đến toàn bộ phố đều đã biết. Ở mọi người trong mắt, tự nhiên là má tiền thắng mặt lớn nhất. Chỉ cần ngày mai nửa bán nửa đưa, này sinh ý tuyệt đối tốt đến không được. Nơi nào là vài đạo mặt điểm là có thể so được với. Thậm chí ngay cả luôn luôn đối Sở Từ tự tin tràn đầy Sở Đường cùng Tần Trường Tố, lúc này đều có chút bất ân đi lên. Biểu muội, nếu không chúng ta đổi ý đi, thật sự không được kia 1000 khối chúng ta từ bỏ. Đánh cuộc liền tính, Tần Trường Tố thở dài một hơi, sớm biết rằng hôm nay nàng liền ngăn đón. Như vậy liền sẽ không làm Sở Từ vì tranh một hơi mà xuống lớn như vậy tiền đặt cược. Này tiệm cơm mới khai 2 ngày mà thôi. Tuy rằng kiếm lời không ít tiền, nhưng tiền vốn lại còn không có trở về. Hiện tại nếu là cút đi chạy lấy người, kia đã có thể mệt quá độ. Sở Từ không hé răng, vội vui vẻ vô cùng. Hơn nữa nàng mới vừa mua mấy đại túi bột mì lại đây, còn liên hệ Từ Vân Liệt, làm hắn thắc thẩm dạng suốt đêm từ thành phố mua cái xoa mặt cơ cùng mặt cơ. Này máy móc cũng là mới ra tới không lâu, trước mắt thành phố cũng liền 1 nhà sinh sản thực phẩm máy móc công ty. Vẫn là nàng mua mặt thời điểm nghe được, liền thắc Từ Vân Liệt đi liên hệ một chút. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự tìm được rồi. Bất quá nghe nói kia máy móc công ty còn ở nghiên cứu mặt khác một ít máy móc. Tỉ như màn thầu cơ, lạnh da cơ, bánh bao cơ, linh tinh. Bất quá còn ở phát triển giữa, kỹ thuật không thành thục, không bằng này xoa mặt cơ cùng mặt cơ được hoan nghênh. Này 2 máy móc nhưng hoa Sở Từ không ít tiền. Cũng may không phải lớn nhất hình, nếu không Sở Từ này đó gửi ngân hàng sợ là đều không đủ dùng. Sở Từ thật cũng không phải chỉ vì cùng má tiền quyết tranh hơn thua mới hoa này số tiền. Chính yếu vẫn là vì chính mình, nàng sức lực đại không sai, nhưng thời gian lại là quý giá. Về sau cũng ít không được phải làm một làm mì phở. Có đài máy móc cũng bớt lo. Nói nữa, nhưng phàm là máy móc, nàng đều cảm thấy hứng thú, hận không thể mỗi một loại đều mua mấy đài trở về. Hảo hảo nghiên cứu nơi này đầu là cái gì cấu tạo, Rốt cuộc khóa cái gì yêu quái đi vào mới có thể như vậy động lực 10 phần. Trừ bỏ máy móc cùng bột mì, Sở Từ dùng đến phối liệu cũng không ít. Từ bí đỏ đến khoai lang đỏ, từ hạt mè đến đậu xanh. Nhưng phàm là có thể sử dụng tới xào rau nấu cơm đồ vật, cơ hồ đều bị nàng mua không ít chuyên ở hậu viện. Một buổi tối lên men cục bột, điều chế đồ ăn bùn, u ám bóng đèn sáng suốt một đêm. Chờ tới rồi ngày hôm sau 8 giờ, này đệ nhất lò nóng hầm hập đại lồng hấp đã bị đoan tới rồi cửa hàng ngoại. Vừa mở ra, ngọt hương bốn phía. Hết chương.